Chiến thần Hào Môn, chương 1384, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá khoảng khắc, tựu ra hiện tại một bà huyết hồng phi đao, chói mắt cực kỳ. Lâm Vũ Chân xít tới, khẽ cắn môi, đây là cái gì trang web? Không phải cái loại này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không phải. Giang Ninh tức giận nhìn Lâm Vũ Chân liếc mắt, nghĩ thầm lần sau Tô Vân đến tốt lắm tốt cùng với nàng nói chuyện. Thiếu cái quái gì vậy cùng Lâm Vũ Chân quán thâu một ít vật kỳ quái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là giết thủ tổ chức mạng nội bộ. Lâm Vũ Chân hù dọa một cái, lập tức bụm miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết thủ tổ chức, nàng đương nhiên biết. Ban đầu Lâm Thị tập đoàn có công nhân xảy ra chuyện thời điểm, chính là cùng cái tổ chức này có quan hệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi đó nàng mới biết được, Giang Ninh dĩ nhiên nhận thức giết thủ tổ chức Vương. Hiện tại, cái này Vương đang ở Đông Hải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người tại sao có thể có tài khoản? Lâm Vũ Chân không phải vô cùng kinh ngạc Giang Ninh biết trong lúc này võng, nhưng rất vô cùng kinh ngạc. Hắn tại sao có thể có tài khoản? Loại này tổ chức, không phải đều hẳn là hết sức nghiêm mật sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đây chúng ta cùng nhau ở cái bang thời điểm, nghe được câu này, Lâm Vũ Chân sẽ không muốn nghe rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại là cái bang mỗi ngày ra nhân tài a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng không nói lời nào, cứ nhìn Giang Ninh thao tác, rất nhanh võng hiệt thượng, tựu ra hiện tại một chuỗi lớn rậm rạp chẳng chịt chữ số cùng chữ cái. Tựa như loạn mã thông thường, Lâm Vũ Chân căn bản là xem không hiểu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh cũng là đơn giản thao tác, điểm ấy điểm, này chút ít. Sau đó đưa vào liên tiếp mật thia, trở về xe vừa gõ, trang bìa nhất thời thay đổi. Cái này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ Chân nhìn giao diện trên, cái gì gợi cảm chia bài, tại tuyến chia bài, còn có phối hợp ở một bên hình ảnh, gương mặt nhất thời liền đỏ lên, đây chỉ là che giấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh cũng là mặt không đỏ tim không đập, muốn xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất. Thiết kế cái lưới này trang, chính là cái kia bị cắt đứt tận mấy cái đầu khớp xương người. Chớ nhìn hắn là sát thủ vua, nhưng hắn cấp thấp thú vị, không ai có thể hiểu được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ Chân gật đầu, không nói gì, nàng thật ngại nói, chỉ có thể nghiêng đầu qua chỗ khác, không nhìn na giao diện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngược lại Giang Ninh nói nghiêm trang, nàng chỉ có thể tin, được rồi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh điểm ngón tay một cái. Giao diện lần nữa biến hóa, hắn cắt rồi ngôn ngữ, làm cho Lâm Vũ Chân đồng dạng có thể đọc được, phải giết danh sách huyền thưởng lệnh. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ Chân nhịp tim. Phác thông nhảy dựng lên. Giang Ninh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chứng kiến cái tên đó, Lâm Vũ Chân nhất thời ôm ngực, khẩn trương vạn phần. Làm sao ngươi đã ở, đừng nóng vội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh cười cười, đem giao diện kéo xuống. Ở 36 vị trí, rõ ràng là Lâm Vũ Chân tên, treo giải thưởng kim ngạch, đã đạt đến hơn 10 triệu Mỹ Kim. Làm sao có thể, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ Chân không thể tin được, lại có người muốn giết chính mình, thậm chí ở giết thủ tổ chức mạng nội bộ báo lên giá cả. Ta hôm nay để cho ngươi xem những thứ này, chính là muốn nói cho ngươi biết, thế giới này, không hề tưởng tượng được bình tĩnh như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh quay đầu, nhìn Lâm Vũ Chân nói. Nhất là Lâm Thị phát triển càng ngày càng tốt, quy mô càng lúc càng lớn, sẽ người nhiều hơn để mắt tới ngươi. Bởi vì, đây đều là quyền lợi. Ta ảnh hưởng đến người khác ích lợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Thị căn bản mục đích, không phải là vì kiếm tiền, mà là vì cải biến thế giới này, trợ giúp người nhiều hơn. Người phải biết rằng, đối với càng nhiều tư bản cùng thế lực lớn mà nói, quyền lợi mới là căn bản, nghiền ép cùng bóc lột người thường, mới là bọn họ thích làm nhất sự tình. Giang Ninh cười cười, lão bà, ngươi là ở đập bát ăn cơm của người khác. Ngươi nói, nhân gia có thể không hận ngươi sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Giang Ninh nói, chính mình tại đập này tư bản cùng đại thế lực bát ăn cơm. Lâm Vũ Chân đột nhiên cảm giác không có sợ hãi như vậy. Ngược lại có một tia hưng phấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta có lợi hại như vậy sao? Cách chương.